Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn hai người bắt tay, trong lòng thầm than. Thiếu gia chưa bao giờ tiếp xúc thân thể với bất kỳ ai, sao lại cùng một con nhóc. Sau 12 giờ trưa, phi cơ vững vàng cất cánh. Mộc Yên phát hiện Dung Lạc đã ngủ. Khuôn mặt tuấn tú của Dung Lạc có chút trắng nõn. Mộc Yên tưởng là do anh ngủ, không bị mặt trời chiếu vào mặt nên mới trắng như vậy. Anh im lặng ngủ, còn người nhẹ hé, lông mi thật dài, sợi tóc đen như hắc ngọc che khuất hơn nửa khuôn mặt, không có lạnh lùng như bình thường mà lộ ra vài phần trẻ con. Cô một tay chống cằm, lẳng lặng nhìn bộ dáng Dung Lạc ngủ say, nhịn không được ở trong lòng thầm than, nói: rõ ràng khuôn mặt ôn thuận như ngọc lại lạnh lùng xa cách như vậy. Khuôn mặt tuấn giật kia làm cho người ta nhịn không được muốn tới gần. Cô hiểu rõ ràng hơn dung nhan của Dung Lạc lúc ngủ tuyệt mỹ, nhưng sau khi tỉnh lại là nhân vật rất lợi hại. Sân bay thủ đô. Thiếu gia, xe đang đợi ngài, chúng ta đi thôi. Thời tiết tháng 3 có chút lạnh, bên ngoài đang mưa, tuy không lớn nhưng đủ làm ướt quần áo. Chu Hàn bùng dù che cho Dung Lạc. Sau khi anh gật đầu, Chu Hàn giúp anh mở cửa xe BMW màu đen ra. Mắt thấy anh sắp lên xe, cô đứng sau lưng bọn họ hô: chúng ta nhất định sẽ lại gặp mặt. Dung Lạc làm ra vẻ không nghe thấy, lưu loát lên xe, không hề chú ý đến Mộc Yên ở phía sau. Động cơ khởi động, xe chuẩn bị chạy. Lơ đãng nhìn thoáng qua, Dung Lạc nhìn xuyên qua kính xe phát hiện Mộc Yên đang đứng dưới mưa. Tuy nói là mưa không lớn, nhưng đủ để làm ướt quần áo. Cô có chút chật vật cầm cái túi màu trắng che lên đỉnh đầu. Trên trán vài sợi tóc đã tán loạn, dán ở trên mặt lại tăng thêm một tia thanh thuần. Cần gạt quét sạch nước trên cửa, BMW màu đen hướng về trung tâm thành phố chậm rãi mà chạy. Mắt thấy chiếc xe kia dần biến mất, khóe miệng Mộc Yên gợi lên nụ cười hàm ý, thật đúng là tuyệt tình. Con mắt của cô đen như đêm tối, bên trong chứa đựng gì đó không phải người nào cũng có thể biết. Lấy di động màu trắng ra, kế tiếp bấm một dãy số. Chỉ chốc lát sau, bên kia truyền đến thanh âm lạnh như băng. Alo, tôi là Tưởng Vũ Phi. Ngữ khí cường thế, ngắn gọn mà rõ ràng là tác phong của người nọ. Tiểu Phi Phi, tớ đã trở về, mau tới đón tớ. Ở đâu? Sân bay thủ đô, cậu tới chỗ... Mộc Yên vừa định nói gì đó, chợt nghe thấy di động truyền đến tiếng tin tin. Hiển nhiên đối phương sớm đã cúp điện thoại. Tưởng Vũ Phi ơi là Tưởng Vũ Phi, nói làm gì liền làm cái đó, tuyệt không dài dòng. Nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi. Còn bản thân cô, sớm đã không còn giống với trước kia rồi. Tại nhà hàng Tây, bàn vuông màu trắng thuần phong cách châu Âu, một cô gái trông lớn hơn Mộc Yên đang ngồi đối mặt với cô. Tổ hợp bạn thân này rất kỳ quái, kém nhau 6 tuổi nhưng không có gì khác nhau. Nói đi, vì sao trở về? Đi thẳng vào vấn đề, Mộc Yên cảm thấy tán thưởng Tưởng Vũ Phi không hổ là người làm ăn, coi trọng hiệu suất làm việc cao, dẫn đến phong cách nói chuyện cũng rõ ràng rành mạch. Ai nha, chúng ta cũng rất nhiều năm không gặp rồi, cậu lạnh lùng như thế làm gì? Nói mau, cậu có nhớ tớ hay không? Mộc Yên cầm lấy dao nĩa, cười, nhìn về phía người đối diện. Năm trước tôi đi công tác ở Sito có gặp cậu. Nói xong, cô lại bổ sung thêm một câu. Còn nữa, cậu không nên trở lại thì tốt hơn. Tại sao? Một tháng trước, Sở Hoán vừa mới đính hôn. Mộc Yên bên môi cười một chút. Dao ăn màu bạc đặt xuống đĩa. Tiếng kim loại va chạm phát ra âm thanh thanh thúy. Phải không? Cô cười đến cực kỳ quyến rũ. Vậy hẳn là nên chúc mừng anh Sở Hoán. Không cần nói với tớ, cậu một chút đều không quan tâm đến Sở Hoán. Phát ra một tia tình cảm nhỏ lạnh như băng, thậm chí giọng điệu còn có chút trào phúng. Nhưng Mộc Yên cũng không tức giận chút nào, bởi vì cô biết đó là phương thức đặc biệt mà Tưởng Vũ Phi dùng để quan tâm người khác. Tớ sẽ chúc phúc cho anh Sở Hoán. Khóe môi giơ lên, cô cười đến như có như không. Mộc Yên, trước mặt tớ còn có quái gì mà giả bộ? Tưởng Vũ Phi thô bạo nói. Thích thì đoạt lấy. Mẹ nó, hiện tại con giả bộ làm thánh mẫu, đến cuối cùng chỉ có cậu đau lòng. Mộc Yên giật mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net